Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318. Ngọc Tây Quốc, quốc vương Quy Hàng chờ đến Từ Hạo Thiên sau khi biết, chỉ là mỉm cười, liền không tiếp tục để ý chuyện này. Nói thật, hắn thật đúng là không có đem đế đô thế lực khắp nơi để ở trong mắt. Cho dù bọn họ thật có cái gì gây bất lợi cho tự mình cử động, hắn đều có thể rất thoải mái cầm tiêu diệt rơi. Là một người thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, tầm mắt cũng sẽ vô hạn mở rộng. Đối những cái kia đã từng không ai bì nổi đại nhân vật, hắn cơ bản sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng là Hạo Thiên bệ hạ, tiểu nhân Ngọc Tây Quốc, quốc vương Tùng Quốc lâm bái kiến bệ hạ. Nguyện vọng ta hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngọc Tây Quốc, quốc vương, ngươi đây là chỉnh vậy một gia. Ngọc Tây Quốc vương đô ở ngoài, Từ Hạo Thiên đại quân tiếp cận, mới vừa đến cửa thành, chỉ thấy mấy trăm người đang tại một tên trên người mặc tử kim mãng bào lão giả dưới sự điều khiển, cung kính đứng ở hai bên đường, trên mặt lo loáng không yên, vẻ bất an lấp lóe không yên. Tiểu nhân biết không phải là bệ hạ đối thủ của ngài, cũng vì không cho lê dân bách tính gặp thống khổ, cho nên chỉ huy văn võ đủ loại quan lại, các vị hoàng tử đặc biệt hướng về Hạo Thiên bệ hạ hiến thành đầu hàng. Từ đó, nguyện vọng tuân từ hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh hành sự. Trên người mặc mãng bào Ngọc Tây Quốc, quốc vương, đầu tiên là cầm một phương trong suốt xanh biếc ngọc tỷ đưa đến Từ Hạo Thiên trước mặt. Sau đó, vô cùng cung kính nói, tính ngươi lão tiểu tử thức thời, đã như vậy, bản hoàng cũng không phải người bất cận nhân tình, như vậy bản hoàng liền phong ngươi làm Ngọc Tây Vương, đồng thời đảm nhiệm Ngọc Tây quận quận thủ. Trước, còn hoàng tử khác, liền theo ngươi đi. Từ Hạo Thiên ngồi tại mui trần trong xe lớn, uy nghiêm nói ra, Từ Hạo Thiên, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, một tên 17-18 tuổi thanh niên tay cầm tam xích bảo kiếm, đằng đằng sát khí hướng về Từ Hạo Thiên cuồn cuộn mà tới. Thanh nhi, đây chính là Hạo Thiên bệ hạ, không thể lỗ mãng, mau trở lại, cút, người lão bất tử này. Mại quốc cầu vinh, Ngọc Tây Quốc chính là ngươi cấp hủy, chúng ta tổ tiên nhất định sẽ nguyền rủa ngươi. Thanh niên vừa hướng Từ Hạo Thiên cuồn cuộn mà tới, một mặt khàn cả giọng điên cuồng hét lên, Thanh nhi a, ngươi làm sao lại không hiểu ta một phen khổ tâm đâu. Thôi, đã ngươi khăng khăng ở đây, ta coi như không có ngươi đứa con trai này. Ai, Hạo Thiên bệ hạ, Thanh nhi hành thích thánh giá, có thể phán tội chết, tội ác tày trời, quốc gia không có, động lòng người vẫn còn ở đó. Nhi tử không có một người, còn có một nhóm lớn, ta Tùng Quốc lâm cái gì cũng không nhiều, liền đặc biệt nhi tử nhiều, thiếu một cái không ảnh hưởng toàn cục. Bên này, Tùng Quốc lâm đã làm ra hy sinh một, cứu trợ người một nhà quyết định, đối với này chờ nghịch tử, bản hoàng tuyệt sẽ không nương tay. Ngọc Tây Vương quả quyết, ngược lại để bản hoàng lau mắt mà nhìn đây này. Bất quá ngươi sẽ vì ngươi quyết định này cảm thấy vui mừng, bởi vì ngươi không chỉ có cứu mình người một nhà, càng cứu được dân chúng toàn thành với trong nước lửa. A, Từ Hạo Thiên ngươi không được. A, đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ 16, trăm trảm hoàng tử. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chủ ký sinh muốn trưởng khống toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, mà tương lai đế hoàng chính là bây giờ đã triển lộ sừng đầu hoàng tử các nước, tương lai sẽ cho chủ ký sinh mang đến vô tận phiền phức. Chủ ký sinh hiện tại nhất định phải diệt trừ tương lai chướng ngại vật. Nếu như chủ ký sinh chém giết bách quốc hoàng tử, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh tấn thăng cấp 3. Khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần chỉ định tính cơ hội rút số, Ngọc Tây Vương Đại Hoàng Tử cứ như vậy chết tại Từ Hạo Thiên. Lục mạch thần kiếm phía dưới, hắn chết không oán niệm, bởi vì hắn chết đổi lấy một nhà mấy trăm miệng mạng sống. Bắt đầu từ hôm nay, Ngọc Tây Quốc bởi ngươi Ngọc Tây Vương quản lý, chấm lại phái đại tướng trấn thủ nơi đây. Tùng Quốc Lâm Thụ Phong Ngọc Tây Vương thừa kế võng thế, thần Tùng Quốc Lâm bái tạ Hoàng thượng Long Ân, vì cảm tạ Hoàng thượng ân điển, đặc biệt dâng lên trấn quốc chí bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.